hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, số 21 trò chơi kết thúc, chương 470, số 21 trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc. Giám sát quan từ bọn họ trước mắt biến mất, bốn phía im ắng, chỉ có ánh mặt trời không tiếng động chiếu rọi bọn họ. Thẩm Phi trần trờ nhìn tả hữu. Chúng ta ra tới sao? Ra tới, Nghiêm Thanh Văn ngẩng đầu nhìn không trung. Thái Dương ở phía Tây. Trong trò chơi hiện tại là sáng sớm. Nhưng thế giới hiện thực, hiện tại hẳn là trạng vạng, bọn họ xoay người quay đầu lại. Phía sau thủy tinh tháp đã khôi phục nguyên dạng. Đỉnh tầng đại thủy tinh bị hoàng hôn nhuộm thành trần bì. Hút vào ánh nắng chiều sáng lạn, rực rỡ lấp lánh. Thẩm Mặc đẩy xe lăn đi phía trước đi, Thẩm Phi cùng Nghiêm Thanh Văn theo ở phía sau. Trên đường ngẫu nhiên gặp được hình người thú bông, chúng nó sinh thời có lẽ là mang theo nhiệm vụ tới. Có lẽ là mang theo dã tâm tới. Hiện tại tất cả đều cùng công viên giải trí nguyên bản thú bông đàn quậy với nhau. Phảng phất đã trở thành công viên giải trí một bộ phận. Nghiêm Thanh Văn nện bước đột nhiên nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đơn giản vứt bỏ trầm ổn, chiều xoay tròn ngựa gỗ phương hướng ra sức chạy vội. Hắn phía sau sắt thép con rối cũng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Mỗi một bước đều phát ra trầm trọng chấn vang, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Nghiêm Thanh Văn là đi tìm Lữ Ngang, ở khoảng cách xoay tròn ngựa gỗ không xa địa phương. Lữ Ngang thú bông lẳng lặng đứng thẳng, hoàng hôn ở hắn phía sau kéo ra thật dài bóng ma. Người ngẫu nhiên toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, không thấy miệng vết thương, chỉ trên mặt mang theo điểm cứng đờ kinh ngạc biểu tình. Rất khó tưởng tượng, như vậy hắn, ở trong trò chơi bị chết như thế nào thảm thiết. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi vào nơi này khi, thấy Nghiêm Thanh Văn đang dùng dây thừng đem Lữ Ngang người ngẫu nhiên bó lên. Cột vào sắt thép con rối sau lưng, nếu tương lai, có thể tìm được chết mà sống lại đạo cụ. Có lẽ có thể sử dụng được với, Nghiêm Thanh Văn nhìn kia cụ con rối. Ngữ khí nhàn nhạt nói, sắt thép con rối trên lưng con rối, tử khí trầm trầm, cứng đờ, vụng về, thậm chí còn có điểm buồn cười, nhưng là không ai cười đến ra. Bạch Vi đối Thẩm Mặc nói, chúng ta cũng đem Vu Á Thanh mang lên đi. Thẩm Mặc gật đầu. Tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng tổng hảo quá không có hy vọng. Bốn người mang theo hai cụ người ngẫu nhiên đi ra công viên giải trí đại môn. Bên ngoài có mấy cái nhàn nhàn tản tản người trẻ tuổi. Tự ăn mặc tới xem, tựa hồ là tổ chức xác định và đánh giá tổ thành viên. Thẩm Phi nhận được bọn họ, rất xa chiều bọn họ vẫy vẫy tay, đồng thời cùng Thẩm Mặc giải thích nói, hẳn là Tống giáo thụ làm cho bọn họ thủ tại chỗ này. Hảo kịp thời truyền lại tin tức kia, mấy cái người trẻ tuổi thấy bọn họ ra tới. Đều ngẩn người, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Trong đó một cái trần chờ hỏi. Các ngươi là dùng trò chơi ghép hình, mới ra tới sao? Thẩm Phi đi lên trước nói. Không phải, chúng ta là thông quan trò chơi sau ra tới. Mau mang chúng ta đi gặp Tống giáo thụ. Chúng ta có thể hướng tổ chức cung cấp công lược. Các ngươi thật sự thông quan rồi. Kia mấy cái người trẻ tuổi vừa mừng vừa sợ. Trốn miêu miêu thông quan rồi. Thật sự thông quan rồi. Bọn họ hoan hô nhảy nhót. Kích động ở đường cái thượng chạy vội. Kêu gọi thanh lại đưa tới những người khác. Những người sống sót bôn tàu bẩm báo. Bất chi bất giác. Kia tiếng hoan hô liên thanh một mảnh. Phập phập phông phồng ở trong thành thị tiếng vọng. Thông quan rồi. Thông quan rồi. Số 21 trò chơi thông quan rồi. Đại gia không cần dọn đi rồi. Ngoặc kép, nhưng mà buồn vui luôn là không tương thông. Thẩm Phi quay đầu lại, thấy các đồng bạn trên mặt hờ hững, lại thấy Lữ Ngang cùng Vu Á Thanh con rối. Hắn vừa mới giơ lên tươi cười cứng đờ, dường như đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một cái tát. Đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cái gọi là thắng lợi. Là các đồng bạn lấy mệnh đổi lấy, cho nên, có thể nào cười đến thoải mái. Thẩm Mặc một tay vỗ vỗ hắn bối, đi thôi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng làm cho ngươi ba mẹ lo lắng, Thẩm Phi cúi đầu. Dầu dĩ ân, một tiếng. Tấu chương xong, hết chương.